Khinh La có phải Tạ Lễ nhầm người rồi không? Dương Khai đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nuốt nước miếng khô khốc hỏi. Trước khi đi phiến Khinh La nháy mắt, thiếu chút nữa đã mang hồn hắn đi theo. Ừ, Hạ Ngưng Thường cúi đầu bộ dạng không dám gặp người. Vành tai tinh xảo ửng đỏ. Dương Khai nhìn nàng lập tức tâm ý viên mãn nổi lên. Tuy nói phiến Khinh La tuyệt đối đã Tạ Lễ lầm người. Thậm chí còn cách một tầng khăn che mặt, cũng không biết tại sao lại làm máu hắn sôi trào, gần như đã trêu chọc dục niệm sâu nhất trong lòng hắn. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh Hạ Ngưng Thường ôm lấy eo nàng. Hắn cảm thấy thân thể mềm mại của nàng nóng bừng. Đế thần bên này vốn là định ra có 4 vị yêu tộc tinh tú tới Thúy Vi Tinh tham gia huyết ngục thí luyện. Xích Nguyệt Lãnh Độc chiếm 2 vị, là phiến Khinh La cùng Dục Hồng. Trừ bọn họ ra còn có Thiên Nhãn Lãnh cùng Huyết Giao Lãnh Di Thiên huyết luyện. Ngoài ra còn có 2 cường giả yêu tộc, đều là phản hư tam tầng cảnh. Chỉ có điều giờ này Ba Hạc trở về. Chuyến này huyết ngục thí luyện tự nhiên cũng không thiếu phần hắn. Ba Hạc chọn đúng lúc này nhận sai với Xích Nguyệt, trở về hành cung, cũng là muốn nhân cơ hội tham gia huyết ngục thí luyện. Kỳ vọng có thể đột phá gông cùng xiềng xích trước mắt nâng cao một bậc. Lại thêm Dương Khai, đế thần bên này sẽ xuất động 8 người tới Thúy Vi Tinh. Đến lúc đó có thể sống sót trở về có bao nhiêu? Không ai dám bảo đảm. Mỗi một lần huyết ngục thí luyện đều hung hiểm vạn phần. Tối thiểu có hơn phân nửa số cường giả bỏ mạng trong đó. Hung hiểm trong huyết ngục không đơn giản đến từ uy năng kinh khủng tràn ngập trong chiến trường. Mà nguy hiểm đến từ cạnh tranh từ những đối thủ cạnh tranh từ những hành tinh tu luyện khác. Có thể nói đại đa số cường giả bỏ mạng đều là tranh đấu lẫn nhau. Nhưng mặc dù nguy hiểm cũng không ngăn trở được quyết tâm cũng như nhiệt tình đi vào huyết ngục của những cường giả phản hư tam tầng cảnh. Kia, đột phá hư vương cảnh cực kỳ khó khăn. Trong 100 người phản hư tam tầng cảnh có thể đem thế của bản thân tu luyện tới cảnh giới đại thành. Có tư cách đột phá hư vương cảnh không quá 2-3 người. Mà 2 trong số 2-3 người này có thực sự đột phá thành công thì khả năng không có một ai. Cho nên hư vương cảnh trong cả tinh vực đều cực kỳ thưa thớt. Mỗi vị võ giả đã tới cảnh giới này đều có thể ngang ngược một phương. Đi vào huyết ngục chẳng những có thể cảm nhận uy năng chiến trường mấy vạn năm trước để lại. Thậm chí còn có thể tìm được trong đó một loại đặc thù. Vực thạch tạo thành có quan hệ cực lớn với những cường giả hư vương cảnh bỏ mạng kia. Bọn họ khi còn sống sau khi chết bạo phát lĩnh vực uy năng để cho một số ngọc thạch kỳ lạ trong huyết ngục hấp thu. Trải qua vô số năm tích lũy lắng đọng liền tạo thành một loại đặc thù chính là vực thạch. Trong vực thạch tích chứa lĩnh vực huyền bí, có thể cho võ giả tùy thời cơ tùy chỗ cảm ngộ. Đại đa số cường giả phản hư tam tầng cảnh đi vào huyết ngục thí luyện đều là vì thu vực thạch. Bọn họ không trông cậy mình có thể đột phá hư vương cảnh trong huyết ngục. Chỉ muốn tìm kiếm một chút vực thạch về cẩn thận tìm hiểu huyền diệu trong đó để tinh tiến võ đạo tự thân. Đây là mục đích cuối cùng của đại đa số võ giả đi vào trong đó. Cũng là nguyên nhân phát sinh tranh đấu. Nếu không có những thứ này tồn tại có lẽ 9 phần cường giả đều có thể giữ vững lý trí. Sẽ không dễ dàng giao thủ với người khác. Dù sao tu luyện tới trình độ này thì người nào cũng không muốn bỏ mình. Nhưng chính vì sức hấp dẫn của vực thạch mới làm cho mỗi lần huyết ngục thí luyện có tỷ lệ bỏ mạng cực kỳ kinh khủng. Phiến Khinh La không nghi ngờ gì hiểu sâu hơn về huyết ngục thí luyện so với Dương Khai. Những điều này cũng là nàng nói cho Dương Khai. Sau khi biết được trong huyết ngục thí luyện còn có vực thạch, hắn lập tức cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có tu vi phản hư lưỡng tầng cảnh, nhưng một ngày nào đó hắn cũng sẽ đạt tới tam tầng cảnh. Phải xung phong tới chí cao vô thượng võ đạo kia, vực thạch không thể nghi ngờ có thể trợ giúp cho hắn rất nhiều. Hắn mài quyền sát trưởng đợi từng ngày tới khi huyết ngục mở ra. Trong lúc đó Hạ Ngưng Thường luôn luyện chế đan dược, Dương Khai thì tìm hiểu bộ hòa yêu quyết Xích Nguyệt truyền thụ cho hắn. dùng hết khả năng khai thác lực lượng căn nguyên của thánh linh trong cơ thể mình. Hết thảy đều yên ổn. Nửa tháng sau, Dương Khai đang thúc giục lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long trong cơ thể mình bỗng sắc mặt biến đổi, hướng đầu nhìn ra bên ngoài. Một lát sau có tiếng đập cửa truyền tới. Dương Khai đứng dậy mở cửa phòng, liền thấy Phiến Khinh La đứng ngoài cửa. Tới lúc rồi, Dương Khai hỏi. Phiến Khinh La nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩa mẫu lệnh cho chúng ta đi tập hợp ngay bây giờ. Được. Dương Khai gật đầu, muội chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Sau khi nói xong, hắn xoay người đi vào lầu các, một lát sau liền xuất hiện trước mặt Khinh La để nàng dẫn đường. Trong một cung điện ở hành cung có một sức mạnh kinh khủng tụ tập. Trong này không những có cường giả yêu tộc Tân Tú mà còn có vài vị cường giả hư vương cảnh trấn giữ. Chỉ có điều mọi người đều im lặng trầm mặc, dường như đang lẳng lặng chờ đợi điều gì đó. Thỉnh thoảng lại có cường giả yêu tộc đến hướng về phía ba vị lãnh chủ phía trên khom mình thi lễ. Sau đó tìm chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Dương Khai cùng Phiến Khinh La cuối cùng cũng tới. Một bước đi vào bên trong cung điện. Dương Khai mi mắt co rụt. Một thân thánh nguyên vận chuyển không tự chủ. Hắn hoảng sợ phát hiện ra trong cung điện này có ba vị cường giả hư vương cảnh trấn giữ. Ngoại trừ Xích Nguyệt ra còn có hai người hắn chưa từng thấy qua. Ánh mắt sắc lạnh của hai người này làm hắn có chút cảm giác tê dại. Xích Nguyệt, tại sao lại có tên nhân loại tới đây? Bên tay trái, một lão già tóc đỏ hỏi. Gương mặt khả nghi nhìn Dương Khai. Đúng vậy Xích Nguyệt, chuyện như vậy cô chưa từng nói với chúng ta. Như vậy là có ý gì? Một người bên phải toàn thân toát ra da thịt màu đồng cường tráng cũng tỏ vẻ không hiểu. Xích Nguyệt cười duyên một tiếng thản nhiên nói. Hai vị có gì mà phải kinh ngạc như vậy? Chỉ là một nhân loại bé nhỏ mà thôi. Cách chương.